Cô học trò Đào Hoa và các cô giáo Si Tình. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng nó dậy trễ, không hẹn mà gặp cả đám nó đứng trước cổng trường. Hôm nay là thứ hai nên phải chào cờ. Cửa đóng rồi nên tụi nó đứng lóng ngóng bên ngoài. Vương định lấy điện gọi mấy bé sao đỏ mở cửa thì thấy cửa mở. Tụi nó chạy lại thì thấy gương mặt đầy sát khí của cô Mai. Đi vô hết cho tôi. Cả bốn đứa đi về phía lớp đang xếp hàng thì hôm nay không học hành gì hết. Vô phòng giáo viên đứng. Tụi nó không trả lời. Đi theo cô Mai vào phòng giáo viên. Mới sáng sớm mà tụi nó đã thành tâm điểm của trường. Phòng giáo viên khá đông. Cô Mai đi về phía bàn ngồi rồi bắt tụi nó đứng ngay tường. Cô Mai ngồi cô Linh, cô Uyên, cô Yến, cô Vân, cô Hà, cô Hiền. Mấy cô nhìn tụi nó chằm chằm. Nó hơi giật mình khi thấy dàn hậu cung đều ngồi đó. Nó không dám nhìn ai. Vì nhìn người này sợ người kia ghen nên cứ cúi mặt xuống. Vụ gì vậy Mai? Cô Uyên hỏi cô Mai. Đồng thời liếc xéo nó. Tụi nó, blab, blab, mấy cô khác chú tâm nghe. Đều nhìn tụi nó một cái. Có cô Yến biết rồi nên làm lơ. Không thèm nhìn nó một cái. Giết rồi quá ha. Cô Linh nhìn tụi nó. Nhưng lại ngưng tầm mắt ngay phía nó. Tụi nó vẫn làm lơ. Hạ Hạnh kiểm hết đi. Biết giỡn mặt thôi. Có coi giáo viên ra gì. Cô Hiền châm vào. Vương liếc cô Hiền. Vệ nhìn nó. Nó nhếch mép rồi làm lơ. Như không nghe gì. Còn Đơn thì nói nhỏ. Coi lại mình có tốt lành gì đi chứ. Ăn ở để bị giỡn mặt. Tụi nó nghe được trong lòng hả hê nên cười. Mới nói gì đó. Cô Mai nghe loáng thoáng. Có nói gì đâu cô. Vệ trả lời. Tôi mới nghe rõ ràng. Đâu có nói gì đâu cô. Vệ trả lời tiếp. Lúc đó nó đang liếc cô Hiền. Chỉ lướt qua rồi nhìn cô Vân xong nhìn qua Đơn và tiếp tục làm lơ. Nó thấy cô Vân không có phản ứng gì. Chắc có lẽ cô thấy việc đó nhẹ nên cô quan tâm. Có khi nhìn người khác lúc này cô lại ghen. Tôi nghe mấy người nói xấu mà dám cãi. Cô Hiền nói với tụi nó. Ủa, tụi e đâu có nói gì đâu cô. Cô nghe lầm rồi đó. Giỡn mặt đúng cô. Em thấy nãy giờ tụi e nói chuyện lễ phép lắm rồi mà cô cứ nói tụi e giỡn mặt nhỉ. Nó kênh lại, Mai. Coi học trò cô kia. Im hết đi. Trả lời cô giáo mà dám kênh mặt lên vậy hả? Tụi nó im không thèm để ý. Tùng, Tùng, Tùng, hết giờ chào cờ nên các cô đều lên lớp dạy. Tụi nó tới tiết lý. Đứng viết bản tường trình những điều các e vi phạm ra cho tôi. Đứng đó viết, tới tiết rồi cô, hôm nay cô học gì hết. Nghe cô nói xong tụi nó ỉu xìu. Phòng giáo viên còn có mình cô Yến. Cô, nó kêu, không trả lời, cô Yến đang viết cái gì đó. Cô à, Imri. Ba đứa còn lại hiểu ra nên định ngồi thì đứng lên. Nó đi lại lung lung tay cô. Buông, giận gì chứ? Cô đánh e rồi mà. Nó hỏi, cô Mai kêu e đứng đây hả? Được, cô làm quá. Nó đi về chỗ đứng. Ba đứa kia cũng không hỏi gì. Trong lòng đang than khổ. Tưởng có cô Yến thì được ngồi. Nó vô tư lấy điện thoại ra gọi. Trước khi gọi nó nhắn tin cho Vũ ca trước. Alo, tối cậu rảnh không mình đi uống coffee ha? Ừm, mình rảnh nè. Cậu dù là lúc nào mình cũng rảnh. Hi hi, nó cố ý bật loa. Giọng của Dung Vũ ca vô cùng ngọt. Ba đứa kia giật cả mình. Tụi nó ngửi được mùi thuốc súng quanh đây. Hi hi, cưng quá à, vậy tối mình qua chở cậu ha? Ừm nè, mà cậu có người yêu chưa mà rủ mình vậy? Hai đứa mình thôi hả? Ừ, hai đứa mình thôi. Người yêu mình hả? Chia tay rồi. Oang, cả ba đứa kia căng thẳng tới đổ mồ hôi. Cô Yến nhìn nó chằm chằm. Cảm nhận cái nhìn sát khí đó nên nó nói qua loa rồi cúp. Rồi còn lại quay qua ba đứa kia mà cười. Không thèm nhìn cô Yến. Cách chương.